Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 14. Nhạc đệm: Trời vừa sáng lên liền chạy 5000 mét, vung chày đánh bóng 200 lần. Thêm vào phòng thủ luyện tập từ sáng sớm 5 mở ra bắt đầu đến 8 giờ kết thúc dòng dã 3 tiếng. Xây đô tiểu đồng bọn liền vẫn ở huấn luyện thêm vào ngày hôm qua bản cũng đã tiêu hao thể năng. Tiểu các bạn bè mỗi một người đều có chút ánh mắt tan rã vào lúc này. Tân sinh cùng học sinh cũ chênh lệch, triệt để đi ra thí sinh đều là trải qua mùa đông ma quỷ đặc huấn. Bọn họ trạng thái rõ ràng so với hai cái tân sinh tốt Sawamura bản thân thể năng liền xuất sắc. Hắn tình huống bây giờ là không thể nắm tân sinh đối phó so với nhưng Kominato Haruichi cùng Furuya. Liền thảm, hai người đều là một con mồ hôi, thở hổn hển như trâu ngày hôm qua ăn đồ vật cũng đã phun ra. Sáng sớm hôm nay, cũng cảm giác mình không cái gì muốn ăn, cơm hay là muốn ăn, Sawamura tận tình khuyên nhủ khuyên. Hai vị tiểu đồng bọn, đừng tưởng rằng như vậy liền xong. Tuy nói buổi chiều còn có hai tiết khóa, nhưng huấn luyện thời gian nhiều lắm cũng chính là 3-4 mở ra bắt đầu từ vào lúc ấy vẫn huấn luyện đến tối 7 điểm. Nếu như không ăn cơm thật ngon, cả người sẽ không chịu được, còn có một chút thoải. Sawamura không có nói ra chân chính gian khổ huấn luyện, đến tối hôm nay cũng là gần đủ rồi đến thời điểm làm tân sinh. Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi ma quỷ lữ trình cũng coi như kết thúc. Seido cao trung không thể thật sự đem người cho huấn luyện bại liệt hắn. Quan trọng nhất mục đích chỉ có điều là đem tất cả mọi người thể lực đều cho nổ cạn mà thôi. Một khi phát hiện có người thể lực bị ép làm như vậy, ngay lập tức sẽ đối với hắn tiến hành độ công kích huấn luyện, sau khi chỉ là không cho hắn đem thể năng khôi phục như cũ mà thôi, cũng sẽ không cùng hai ngày trước như thế. Lấy nghiền ép thân thể có thể, phương thức trái lại là bọn họ những này thể năng không có đến cực hạn người, huấn luyện vừa mới bắt đầu. Tuy nói mọi người đều bị đề bạt đến đội 1, thế nhưng Seido cao trung đội 1 cũng không có như vậy dễ dàng chờ. Nếu như làm ra không được, nhưng là có thể bị đào thải, dù sao hiện tại đội 1 có đầy đủ 2 người. Mà Tokyo mùa hè giải thi đấu, một cái đội bóng chỉ có 20 cái tiêu chuẩn, vậy thì nhất định Seido cao trung đội 1. Ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, muốn đào thải rớt 3 người Sawamura thậm chí phi thường hoài nghi. Đây chính là Kataoka cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ âm mưu. Dùng 3 người này đến kích thích nguyên tắc đội một người, nỗ lực huấn luyện, ngươi dám không nỗ lực huấn luyện sao? Không nỗ lực huấn luyện, bất cứ lúc nào có người chờ thế ngươi đội một hợp luyện, nói thật dễ nghe. Ngay ở Sawamura âm thầm cô Kataoka thời điểm, hắn báo ứng đến rồi. Chúc mừng các ngươi đều thăng lên đội một. Kanemaru không biết lúc nào xông ra không tên. Sawamura liền từ Kanemaru trên người ngửi được một luồng không có ý tốt mùi vị, cảm ơn a. Sawamura qua loa báo đáp, thuận tiện hỏi nói, người sẽ không phải chỉ là tới chúc mừng chúng ta chứ? Đương nhiên không phải, Kanemaru khẩu khí dị thường hòa khí, ta là huấn luyện viên cố ý sai khiến đến, huấn luyện viên các ngươi cố gắng ăn cơm yên tâm. Ta nhất định sẽ khỏe mạnh thực hiện chức trách. Kanemaru ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, để ba cái đội một năm nhất cảm thấy một luồng sâu sắc hàn ý, vào lúc này bọn họ không hoài nghi chút nào. Nếu như mình không thể ăn xong này ba chén lớn, Kanemaru nhất định sẽ đi cáo trạng đâm thọc. Không phải là cái gì tốt quen thuộc, Sawamura cùng Kanemaru tương đối quen thuộc. Trêu chọc cũng không chút lưu tình, không có cách nào. Ta cũng là bị người nhờ, hết lòng vì việc người khác, như thế nào đi nữa nói là chúng ta xây đô cao trung bóng chày đội thực. Lực cân nhắc, ta làm sao cũng phải cố gắng huấn luyện viên các ngươi này tam đại người mới được. Tuy nói cho bạn tốt đâm thọc, nội tâm cũng sẽ bất an. Nhưng vì đội bóng, điểm ấy hy sinh, ta vẫn là có thể làm, này vô liêm sỉ sắc mặt. Đều đem Sawamura biệt trực tiếp không nói gì, ngươi. Ta thế nào? Rất tốt. Sawamura gật đầu, một mặt khâm phục vào lúc này Sawamura. Cực kỳ hoài niệm trước kia Akagi trung học bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi. Cùng những kia tiểu đồng bọn nhi so ra, Seido cao trung những người này quả thực đều không phải người A. Kuramoji bắt nạt chính mình cũng là thôi. Liền Kanemaru đều đến ngột ngạt cùng Sawamura so ra. Furuya Satoru cùng Kominato hai người liền khá là thức thời vụ. Bọn họ đều bé ngoan ngọ nguậy miệng. Thật giống ở nhai cái gì dáng dấp kia. Vừa nhìn chính là học sinh tốt. Đang cố gắng ăn cơm Kanemaru dài ra một đôi mắt vàng chói lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người. Sau đó cúi đầu nhìn một chút trước mặt hai người bày cơm. Các người muốn trang cũng cho ta trang. Như một điểm. Cơm trong chén một cái đều không có ít. Các người ở nơi đó tước cái gì sức lực. Cùng bọn họ so với. Sawamura liền tốt lắm rồi mặc dù là nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng Sawamura là thật sự đang dùng cơm ở Kanemaru tận trung chức thủ huấn luyện viên dưới. Kominato Haruichi cùng Furuya. Bao nhiêu đều ăn ít thứ Sawamura nguyên bản phi thường lo lắng tâm. Vào lúc này cũng tùng một chút hạ xuống có thể ăn cơm chính là hiện tượng tốt. Tập huấn, như vậy tiêu hao thể lực một chuyện. Nếu như nói một điểm năng lượng không bổ sung, người là tuyệt đối không chịu được nữa vào lúc này mặc kệ huấn luyện có bao nhiêu gian khổ. Hiện tại nhiều không thấy ngon miệng, có thể ăn hay là muốn ăn một điểm tâm ăn xong đã hơn 8 giờ. Seido tiểu đồng bọn bình thường bắt đầu đi học trong lớp. Sawamura buồn ngủ nói thật, hắn hiện tại thực sự là không có cái gì tinh thần coi như là sự chịu đựng không sai hắn. Tinh lực dồi dào hắn, cũng ở này địa ngục đẳng cấp trong khi huấn luyện, ép làm thể lực rất muốn ngủ một giấc. Cuối cùng không ngăn nổi buồn ngủ tập kích, Sawamura mơ hồ ngủ thiếp đi này vừa cảm giác. Ngủ không sai, mãi cho đến ăn cơm trưa thời điểm hắn mới tỉnh lên lười biếng chậm rãi xoay người. Hắn liền phát hiện mình trên bàn có thêm vài tờ giấy nhỏ, ngủ tiếp ta liền mách lão sư. Ngủ tiếp ta liền nói cho bộ trưởng. Ngủ tiếp ta liền nói cho huấn luyện viên. Những giấy này đều đến từ cùng một người Kanemaru Shinji tiểu tử trung quy không phải như vậy không nói tư tình. Một người. Cứ việc lần nữa uy hiếp, cuối cùng cũng không có thật sự nói cho ai bởi vì buổi sáng ngủ vừa cảm giác. Lúc xế chiều, Sawamura tinh thần rõ ràng dồi dào thật nhiều lên hai tiết khóa. Bắt đầu huấn luyện ngày hôm qua là cướp gôn, hôm nay là phòng thủ cường hóa huấn luyện vào lúc này. Kominato Haruichi cùng Kaka hắn Kominato Ryosuke chênh lệch bắt đầu hiển hiện ra Haruichi đã. Không có, sáng sớm cùng ngày hôm qua cái kia thong dong phòng thủ thường sai lầm. Nếu không kiên trì được, ngươi có thể dưới đi nghỉ ngơi. Bên kia chờ thế ngươi người. Còn có rất nhiều. Kominato Ryosuke cười híp mắt nói rằng dù cho biết rõ đây là Kaka phép khích tướng. Nhưng Kominato Haruichi vẫn là không chịu thua đứng lên hắn không chịu thua. Furuya Satoru lại tiếp tục luyện tập lấp chỗ Sawamura vốn nên là đến băng ghế luyện ném. Nhưng bởi vì vừa cân nhắc tân đánh bóng tư thế, huấn luyện viên tổ nhất trí yêu cầu hắn thí nghiệm tân đánh bóng tư thế nếu như nói Sawamura ở cái. Này tân đánh bóng tư thế trên có thiên phú, vậy hãy để cho hắn tiếp tục luyện tập nếu như nói hắn trong lúc nhất thời. Rất khó nắm giữ cái tư thế này vậy còn không nếu như để cho hắn khôi phục tư thế cũ tốt hơn dù sao. Hiện tại cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu. Tổng cộng cũng có điều liền còn có không tới thời gian một tháng cầu vốt 10 đợt cuối chương cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.